Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Trang Nguyễn với tựa đề Một Chữ Yêu. Và như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, cô là một người phụ nữ đã trải qua một đời chồng, 27 tuổi. Kết hôn 3 năm nhưng không có con, chồng bởi vì ngoại tình mà dẫn đến ly hôn. Rồi cô đã gặp được anh một lần tình cờ. Với sự sắp đặt của duyên số, hai người đã nên sợi duyên với nhau. Anh đã vô tình giúp đỡ cô rất nhiều lần, khiến cho cô vô cùng cảm kích và đã là điểm tựa để cô vượt qua mọi khó khăn cũng như là những biến cố của cuộc đời. Cho đến một ngày cô phát hiện ra, anh ta kém cô 2 tuổi. Chỉ là một cậu em trai của cô, nhưng trái tim của cô dường như đã có một chút rung động với anh ta. Cho đến khi anh ta ngỏ lời yêu cô thì cô không dám chấp nhận, bởi vì cô e ngại những ràng buộc, những khó khăn ở trước mắt giữa hai con người cách biệt tuổi tác của mối tình chị em này. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng dõi theo những diễn biến trong bộ truyện Một Chữ Yêu để tìm hiểu về câu chuyện tình của đôi bạn trẻ này nhé. Mọi người nghĩ thế nào về chuyện tình chị em ạ? Chắc đa phần sẽ tưởng tượng đến tình chị em gái cao cả hay chuyện tranh giành trong quan hệ yêu đương của hai cô gái. Nhưng không phải đâu. Em muốn kể cho mọi người nghe về tình yêu của em và chàng trai vốn dĩ mở miệng ra cũng chỉ xưng tên, bởi vì cậu ta kém tuổi nên xét về xưng hô thêm cấp bậc xã hội thì cậu ta phải gọi em bằng chị. Thế nên có thể xem tình yêu của bọn em là tình chị em chắc cũng không sai đâu. Em tên là Nguyễn Thu Hiền, năm nay 27 tuổi, là nhân viên bán quần áo của một shop thời trang. Em gặp Vinh trong một dịp tình cờ. Cậu ta hôm đó vào shop em mua đồ, phong thái ngời ngời với vẻ nam tính như hấp hồn mấy em nhân viên khác. Chúng nó đòn đà hơn những vị khách khác, đứa tung tăng nháy mắt, đứa thì trèo kéo. Mời anh vào xem hàng mẫu à? Hàng chúng em mới về nên đẹp lắm, cứ gọi là chuẩn luôn à? Công nghệ đáp lại hay trêu đùa bỡn cợt với mấy em xinh đẹp như những kẻ khác thường làm. Cậu ta gật nhẹ tỏ ý cảm ơn rồi vào sâu bên trong để xem hàng. Rất nhanh sau đó, Vinh cũng đã chọn cho mình được một bộ quần jean, áo phông rất trẻ trung và sành điệu. Đặt hai món đồ lên bàn thu ngân, cậu ta nói với em. Tính tiền giúp anh. Em lễ phép thưa. Dạ vâng ạ. Em bắt đầu bấm mã vạch rồi tính tiền, sau đó thì đáp lại. Của anh hết 1.300.000 ạ. Vinh gật đầu rồi rút ví ra, đưa cho em hai tờ tiền mệnh giá 500.000 cùng với hai tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng. Đồng thời em cũng gói hàng rồi giao túi đồ cho Vinh. Nhưng khi em trả lại 100.000 tiền thừa thì cậu ta nói. Thôi, khỏi phải thối lại. Bỗng dưng được bao, trong lòng em khấp khởi nên đáp lại rất vui vẻ. Dạ vâng, vậy thì cảm ơn anh ạ. Vì không nói gì mà đi luôn. Lúc đó em đối với cậu ta cũng như mấy chục lượt khách vào shop mỗi ngày. Chỉ đơn giản là quan hệ mua bán. Nếu có ấn tượng cũng chỉ là vẻ đẹp trai phong độ, lại hào phóng mà thôi. Cũng bởi khi ấy em là gái đã có chồng nên không đặt tâm trí vào một người đàn ông ngoài chồng của mình cả. Vốn cứ tưởng em và Vinh cũng chỉ là gặp gỡ đơn thuần, ai ngờ lại có duyên. Chàng là mẹ chồng em khó tính, nên khi hết giờ làm là em vội vã phóng xe qua chợ mua thức ăn, về nấu cơm, kẻo bà lại chửi bới đai nghiến. Nói thêm về hoàn cảnh của em, vào thời điểm đó cho rõ ràng hơn một chút. Lúc này, em và chồng cũ đã cưới nhau được 3 năm, nhưng chưa có con. Em thì vốn là một cô gái nông thôn, nhà gần bờ sông Hồng, với truyền thống gia đình làm nghề trồng dưa ở bãi bồi. Còn chồng em là kỹ sư cầu đường. Năm đó anh ta về quê em làm cầu nên đã quen nhau mà nên duyên. Khi anh đưa em về ra mắt mẹ anh thì đã nói thẳng rằng không ưa em vì chẳng xứng với con trai của bà. Nhưng bọn em đòi sống đòi chết ở với nhau nên mẹ anh phải đồng ý một cách miễn cưỡng. Thế nên chờ lâu không thấy em chửa đẻ, bà lại càng lấy cớ mà sát. Hai năm trước đó em cũng lo lắng nên đã rủ chồng đi khám mà anh không đi. Vậy là một mình em đến bệnh viện thì bác sĩ kết luận cổ tử cung cao, khó thụ thai. Em như chết lặng. Bác sĩ nói rằng tử cung bình thường, chỉ có điều là trị cổ tử cung hay đi làm thụ tinh là được. Nói thì nói thế thôi, nhưng một đứa học không cao lại chỉ là nhân viên bán hàng như em, tỷ tiền sẵn đâu mà làm thụ tinh chứ. Em không dám kể với chồng vì sợ anh ấy sẽ coi thường em. Quan trọng là từ lúc cưới, mẹ chồng đã khinh ép em là đứa quê mùa ít học nên em lại còn không dám nói. Cũng vì em mãi chẳng có thai nên bà ấy ngày càng quá quắt. Ngày trước chồng em còn banh, sau thì kệ, anh ta nói rằng chuyện đàn bà thật là rắc rối. Đàn ông phải lo sự nghiệp, chứ không phải chỉ mấy cái chuyện quả cà quả muối đâu. Em thì biết thân mình hiếm muộn nên cũng không dám cãi lại, để mặc mẹ chồng cứ chửi chán rồi lại thôi. Em chỉ cầu mong mình có một đứa con để hóa giải mọi chuyện. Thế là em tiết kiệm chi tiêu hết mức. Thời gian hộp phấn cũng phải dùng đến độ không còn dùng nổi mới dám mua. Em mong một ngày sẽ có đủ tiền thì nói với chồng đi làm thụ tinh. Rồi cuộc sống của em cứ ngày ngày trôi qua như vậy. Hôm đó, cũng như mọi ngày, em vội vàng vào chợ mua con cá và túm dưa cải về nấu canh chua. Lỡ ngớ thế nào, lúc đi ngang qua ngã ba, lại nhớ ra quên không mua hoa cúc về cắm để thắp hương rằm. Thế là em vội vàng dừng xe và di nhan để sang bên kia đường. Nhưng vì em quay xe quá gấp nên xe đằng sau không tránh kịp, mà hút vào tay lái khiến cả hai xe ngã ra. Người này đứng dậy được ngay, còn em thì bị xe đổ vào chân bị khá đau, phải nằm tại chỗ. Giữa đường phố nhộn nhịp, ai nấy tò mò ngó qua, nhưng khi thấy tai nạn không nghiêm trọng nên lại phóng xe đi qua. Người vừa gây tai nạn sau khi biết đã va chạm với xe của em thì liền tiến lại dựng lên rồi đỡ em dậy. Người này rối rít nói: xin lỗi chị, tôi không cố ý. Em ngẩng lên thì phát hiện ra cậu ta quen quen nên đáp lại: tôi không sao, mày như tôi đã gặp anh ở đâu rồi đó. Người này nhìn em chằm chằm rồi lại thốt lên: em là Thu Ngân của Shop Mali có phải không? Chiều nay chúng ta đã gặp nhau, anh vừa mua hàng ở đó mà. Em cũng đã nhận ra người này nên cất tiếng trả lời: à vâng, là anh ạ. Đúng là hôm nay chúng ta đã có giao dịch ạ. Người này lại hỏi lại em: thế em có đau lòng không? Để anh đưa em đi viện kiểm tra nhé. Em thấy mình ổn nên cất tiếng từ chối: dạ không sao đâu ạ. Chân em bị xe đè lên nên đau một chút thôi. Chắc là một hai ngày sẽ khỏi, nhưng chắc xe em cũng bị hỏng rồi. Cậu ta gãi tai ngượng ngùng: anh sẽ có trách nhiệm sửa chữa. Giờ em tính xem thiệt hại bao nhiêu tiền để anh sẽ đền cho. Em suy nghĩ rồi đáp lại: mà cũng là lỗi do em quay xe gấp, nên anh cứ gọi thợ sửa rồi trả tiền cho họ giúp em là được thôi. Người này vui vẻ trả lời: sau ngày em ở đây chờ anh dắt xe đi sửa nhé. Anh nhìn thấy hiệu sửa chữa ở ngay kia rồi. Em nhìn theo hướng tay của cậu ta chỉ thì đúng là thấy có biển treo sửa chữa xe máy ở cách đây khoảng 100 mét. Thế là em ngồi ở vỉa hè chờ. 15 phút sau, cậu ta đưa lại chìa khóa cho em rồi nói: đầu xe của em bị vỡ, ở đó lại hết đồ thay, chắc ngày mai mới lấy được. Để anh đưa em về đã. Em khách sáo đáp lại: vậy thì cảm ơn anh. Sau đó cậu ta đưa em lên xe ngồi. Mà khổ nỗi, xe là loại thể thao có phân khối lớn, mà chân em lại đau nên không thể nào trèo lên nổi. Thế là người này phải đỡ em lên xe. Lúc này em mới phát hiện quần của cậu ta bị bục chỉ một đoạn dọc ở bên hông. Nói chung là thấy cả dịp màu xanh da trời. Em thì xấu hổ đến ngay cả người. Cậu ta thấy vậy cũng ngã xuống mới biết rằng quần mình đã bị rách. Thế là anh chàng tẽn to mà buông tay, suýt nữa thì em bị ngã. May là em bám kịp vào người anh chàng. Sau cùng thì cậu ta cũng nghĩ ra cách cởi áo ngoài buộc quanh bụng rồi chờ em về. Lúc này cậu ta mới nói: nhà em ở đâu? Em đáp lại: dạ, ở ngõ 35, đường Lý Thường Kiệt ạ. Rồi bọn em lại im lặng đến nửa đường, người ấy mới lại bắt chuyện: năm nay em tên là gì? Đã bao nhiêu tuổi rồi mà em đã lấy chồng chưa? Trước sự dồn dập của người đó, em từ tốn trả lời: dạ, em tên là Hiền, năm nay 27 tuổi, em đã lấy chồng được 3 năm rồi ạ. Cậu ta thoáng một chút mất bình tĩnh, có lẽ vì giật mình, rồi một lát sau mới lại hỏi tiếp: Vậy em bé chắc ở nhà với bà hả? Bé của Hiền là trai hay gái vậy? Nhìn Hiền trẻ lắm, tôi không nghĩ là Hiền đã 27 tuổi rồi đâu. Em lại cười gượng rồi đáp. Em chưa có em bé ạ, cũng đang mong ngóng lắm đây. Mà anh tên là gì ấy nhỉ? Chắc cũng đã có vợ có con rồi. Cậu ta cười tươi rồi đáp lại. Tên tôi là Trương Thế Vinh. Nghe có giống ca sĩ không? Tôi cũng bằng tuổi Hiền đấy. Mà duyên chưa tới nên vẫn đang còn ế. Kể từ lúc đó em mới biết tên của người đàn ông kia. Thế thì từ lúc này mình xưng tên với nhau nhé. Nhất trí thôi. Vinh cười đáp lại. Em thề rằng lúc đó cũng chỉ xem Vinh như là một người bạn mới quen, chứ không nghĩ cuộc đời em lại cuối cùng gắn với cậu ta một cách không ngờ. Vinh chờ em về nhà cũng xem như là có trách nhiệm, còn em thì ngại ngùng và giữ khoảng cách vì ý thức được mình đã là gái có chồng. Về tới cổng nhà, Vinh dựng xe rồi đỡ em xuống. Cậu ta còn cất tiếng hỏi han ân cần. Hiền có cầm chìa khóa nhà không? Để Vinh mở cửa rồi dì Hiền vào trong nhé. Em nhìn anh ta ái ngại rồi đáp. Vinh bận thì về luôn cũng được, để Hiền tự về nhà cho. Em nói thế vì không muốn cậu ta giáp mặt với mẹ chồng em. Bởi vì em biết bà ta sẽ nói ra những lời làm em mất mặt. Thế nhưng trốn trời thì không khỏi nắng. Khi Vinh đang tỏ ý không chịu thì mẹ chồng em đi xa. Bà ta là một bài ca la làng. Ôi trời ơi, giàu với chả con, đẹp mặt chưa kìa. Thảo nào đi không muốn vác xác về đấy. Đấy, trai nó đưa về đến tận nhà như thế này cơ mà. Đúng là cái loại đĩ lõa lăng loàn, chỉ làm khổ con trai tôi, làm việc cực khổ nuôi nó mà thôi. Con ơi là con, sao mày ngu thế à? Cái phố thơm tho thì không thích, mày lại đi đớp phải cái bùa mê thuốc lú của con quê mùa này cơ chứ. Em vội vã cất tiếng thanh minh. Mẹ ơi, không phải đâu ạ, đây chỉ là... Thế nhưng không để em nói hết câu thì bà đã sồng sộc tới đòi đánh. Cũng may có Vinh ngăn cản mẹ chồng em rồi nói lại với bà ta. Bác ạ, cháu và Hiền không hề biết nhau từ trước, nên bác đừng vội vã vu khống cho chúng cháu ngoại tình. Tại chiều nay cháu vô ý tông vào xe của Hiền nên mới khiến cô ấy bị thương. Cháu phải đưa cô ấy về nhà. Bác thì nghĩ xem, nếu ngoại tình thật thì phải lén lút với nhau, chứ cháu đâu có điên mà công khai theo về nhà chứ. Mà Hiền cũng không điên để dẫn nhân tình về nhà chồng như thế này đâu ạ. Mẹ chồng nghe anh ta nói xong thì á khẩu. Thế nhưng bà ta vẫn nhìn em với ánh mắt khó chịu. Em thì quay đi để khỏi chạm vào ánh mắt đó của bà ta. Còn Vinh thì không nói gì, đỡ em đi vào trong nhà. Mẹ chồng em bây giờ mới lăng xăng chạy sau, rồi cất tiếng hỏi Vinh. Thế cậu đã đền bù thiệt hại cho nó chưa? Em xấu hổ với cậu ta quá nên đáp lại với mẹ chồng. Kìa mẹ, xe của con còn chưa lấy được, ngày mai người ta mới sửa xong mà. Mẹ chồng em lại không nể năng gì mà chửi đồng. Cô đúng là thứ khổn nhà dạy chứ. Chờ mai mai mai rồi nó chuẩn mất thì cô chịu hay con trai tôi phải chịu chứ. Bà ta luôn là như vậy. Mọi cố gắng của em đều không được công nhận. Dù em có làm việc kiếm tiền thì bà ta vẫn chửi rủa là đứa ăn không ngồi rồi, để hóng chồng lo cho. Em vừa ấm ức lại vừa xấu hổ với Vinh, để nỗi không thiết thốt nên lời. Rồi lúc ấy Vinh lại nói. Dạ bác yên tâm, cháu sẽ không trốn tránh trách nhiệm đâu ạ. Cháu sẽ gửi lại bác tiền thuốc men cho em Hiền và cả chi phí sửa chữa xe nữa. Mẹ chồng em nghe thấy thì liền thay đổi thái độ. Bà ta đáp lại Vinh một cách nhẹ nhàng. Thôi, đi nhanh vào đây rồi giải quyết đi. Mặc chân em đau không bước nổi mà Vinh còn phải dìu, bà ta chạy vụt ra đằng trước để vào trong nhà, ngồi chễm chệ trở tại phòng khách, chứ chưa có một câu hỏi nào xem em có bị đau không. Đến khi dìu vào ghế ngồi rồi thì Vinh mới cất lời. Cũng may là Hiền chỉ bị đau phần mềm thôi, chưa có làm sao thì cháu anh này lắm ạ. Mẹ chồng em bĩu môi. Chứ không phải cậu thấy may vì không phải đền nhiều tiền sao? Em nhìn mẹ chồng mà bất lực. Đến Vinh cũng không nói được lại cái mồm của bà ta. Một lát sau bà ta lại hỏi. Thế cái xe dắt vào hiệu người ta thì người ta nói sao? Vinh lúc này mới đáp. Dạ, cũng chỉ bị vỡ ở phần vỏ phần đầu thôi, với lại bị hỏng đèn xe nữa bác ạ. Mẹ chồng tôi lẩm bẩm một chút rồi nói. Thế bây giờ nói như thế này nhé, chân nó đau chỉ ít cũng phải ở nhà một tuần để tôi phục vụ. Tôi chỉ tính ngày công trung bình của nó là 200 thôi, thế là 1,4 triệu, cộng với tiền sửa xe chắc khoảng 1,5 triệu nữa. Bây giờ tôi tính sơ sơ là 3 triệu đấy. Tôi định cản mẹ chồng thì Vinh đã rút ví ra đặt tiền ở bàn rồi nói. Dạ vâng, vậy thì cháu xin gửi tiền ạ. Tiếp theo cậu ta rút thêm một tấm các phi xít rồi nói tiếp. Còn đây là danh thiếp của cháu. Nếu sau đó có gì khúc mắc thì gia đình cứ đến tìm ạ. Mẹ chồng tôi không nói gì nữa mà chỉ nguýt dài. Sau đó Vinh cất tiếng chào về luôn. Chỉ chờ người ta về là mẹ chồng tôi cầm tiền đếm rồi bỏ lại cho tôi có 1 triệu mà nói. Đấy, tiền sửa xe đấy. Còn lại tôi cất đi, xem như mấy ngày nhà cô ăn uống không của tôi. Thực sự bà ta quá đáng vô cùng. Nhưng vì chồng mà em phải chịu đựng, vốn cũng chỉ mong chồng hiểu mà thôi. Sau khi mẹ chồng cầm tiền rồi vui vẻ vào phòng, thì em mới cầm tấm danh thiếp lên đọc, theo dòng chữ. Xe máy Thế Vinh, số nhà 250, đường Phan Chu Trinh. Bỗng chốc em lại cảm thấy khâm phục người đàn ông này. Vừa đẹp trai phong độ, lại làm chủ một hiệu xe máy, thì chắc chắn phải có bản lĩnh lớn lắm. Ai có phúc mới lấy được cậu ta làm chồng. Đúng lúc này thì trong nhà, tiếng mẹ chồng em lại chửi bới ra. Còn không nấu cơm đi, đau chân chứ có phải đau tay đâu. Đứng dậy tẩy một chân mà đi. Chưa đau đẻ nên chưa biết mà còn sót. Chứ như thế đã là gì chứ? Mà người ta còn đẻ đái vài đứa nữa chứ. Tiếng bà ta quát làm em quay về với thực tại. Thế là em phải lết người đi nấu cơm. Nhớ ra dưa cá đã bị rơi ra đường, nên em rắn tạm vài quả trứng, rồi em gọi cho chồng báo. Anh à, anh muốn giúp em vài bông cúc để mẹ thắp hương nhé. Em bị ngã xe nên chân đau không đi được ạ. Chồng em khi ấy lẽ ra phải hỏi thăm vợ có bị sao không. Ngã thế nào thì anh ta lại gắt gỏng quá. Còn mọi việc còn con mà cũng không xong. Công việc lo không xuể còn hoa vé hết. Mỗi việc lo rầm rỗ cũng không nên hồn. Cô làm sao cái kiểu gì vậy? Lúc ấy em cảm thấy tê tái ở trong lòng. Thì ra anh chàng kỹ sư em yêu tha thiết cũng chỉ đến vậy. Thế là em mặc kệ không nói gì nữa mà tắt máy. Không có hoa, mẹ chồng em chửi thì cũng mặc kệ. Dù gì em cũng đã nghe quen rồi. Thế nhưng khi về thì anh ta cũng mua hoa, nhưng cũng chẳng hỏi em tai nạn ra sao, chân có đau lắm không mà lại lèm bèm. Nhà này không mua nồi thịt cá hay sao mà phải ăn trứng rán không như thế chứ? Em cãi lại. Anh chịu khó đi, chân em đau nên không đi mua đồ ăn được. Mẹ chồng lại thêm lời châm chọc vào. Vẫn còn về được tới nhà mà thức ăn không mua được là sao? Chắc cửa hàng thịt cá người ta bày hết trong ngõ, chứ chẳng có trong đường lớn nên không tiện. Chồng em bực bội buông bỏ đũa lên nhà, còn mẹ chồng lại lườm em như thế vì chồng em không chửi nữa, nên bà ta chưa hài lòng. Em cũng không hiểu tại sao em lại có thể sống như thế đến tận 3 năm trời. Dù khi em nghỉ ở nhà vì chân đau, thì cũng không được thảnh thơi một chút nào. Chồng thì không quan tâm, việc nhà mẹ chồng còn bày ra để một bàn tay em phải dọn dẹp, một tay chống nạng gỗ. Nghĩ lại mới thấy mình ngu. Ngay đến cả cái xe, em nói mãi chồng em mới đến lấy cho, rồi thuê người mang xe tới nhà trả cho em. Em cố tưởng chuyện với Vinh như thế là xong, ai ngờ lại gặp cậu ta thêm một lần nữa. Sau một tuần nghỉ việc, em quay trở lại shop để làm việc. Chiều hôm đó Vinh lại tới. Lần này cậu ta tới mua một chiếc thắt lưng. Rục ra quầy thu ngân, Vinh nói với em. Thật may là hôm nay Hiền đã đi làm được. Hôm qua tôi tới đây thì mấy người kia nói là Hiền vẫn nghỉ. Tôi chỉ sợ chân Hiền vẫn còn đau nên lo lắng lắm. Em cười xã giao rồi đáp lại. Cảm ơn Vinh đã quan tâm. Hiền không sao cả. Tai nạn chỉ là ngoài ý muốn thôi mà. Cậu ta lại làm như ngại ngùng cất tiếng. Vì Vinh đã gây ra phiền phức cho Hiền rồi. Vinh biết rằng cuộc sống của Hiền chắc chắn sẽ không được thoải mái. Mẹ chồng của Hiền chắc là khó ở lắm nhỉ. Em lấy làm không vui vì bị xen vào đời tư nên trả lời. Cũng không sao, Hiền đã quên rồi. Có vẻ như ý thức được mình hơi quá phận nên cậu ta im lặng rồi cầm đồ mà đi luôn, chỉ khẽ gật đầu cất tiếng chào. Em vốn nghĩ mình quen với cuộc sống đó mà chẳng để tâm đến Vinh cho tới khi có một biến cố ập đến và nó cũng là bước ngoặt trong cuộc đời của em. Chiều hôm ấy em được chủ shop cho về sớm vì nghĩ em chưa bình phục hẳn nên thương tình. Thế nhưng trớ trêu thay, khi em đi trên đường thì nhìn thấy bóng chồng em chờ một người phụ nữ khác phóng xe ngay đằng trước. Chắc anh ta không nhìn thấy em. Vốn dĩ tính em cũng chẳng phải loại hay khen tuông vì luôn tự an ủi mình rằng công việc của chồng mình phải giao tiếp nhiều. Thế nhưng lại thấy cô gái kia ôm eo anh ta tình tứ thì khiến máu điên trong đầu em nổi lên. Thế là em cố tình bám theo. Thì cái đáng phát hiện, bọn chúng đã đưa nhau vào nhà nghỉ. Đứng ở xa xa nhìn hai con người tạp chủng ấy sát tay nhau đứng ở quầy lễ tân để chờ làm thủ tục mà mắt em cứ mở đi vì lệ tuôn. Đấu tranh tư tưởng mãi, xem là nên vào bát san hay là lờ như không biết. Đến khi quyết định vào là một phen sống mái, thì em vào tới nơi, hai đứa kia đã lên phòng. Cố gắng kìm nén cảm xúc đau đớn tê tái trong cõi lòng mình, em cất tiếng bình tĩnh hỏi cô lễ tân. Chị ơi, chị cho em hỏi hai người lúc trước lên phòng nào vậy? Cô ta nhìn em đầy vẻ thông cảm và ái ngại, nhưng rồi là trả lời. Xin chị thông cảm cho. Quy định bọn em không được tự ý tiết lộ thông tin của cá nhân khách hàng. Bản thân em cũng muốn giữ nồi cơm thôi chị ạ. Chị thông cảm cho em nhé. Em buồn bã đáp lại. Mình hiểu rồi. Thế thì mình ở đây đợi có được không? Cô ta lễ đáp đáp. Dạ vâng. Vậy thì mời chị ra ngồi ghế sofa ở đằng kia ạ. Em gật đầu không đáp rồi ra đó ngồi theo lời cô lễ tân. Lúc đó việc em làm duy nhất là nhìn chiếc đồng hồ cây bằng gỗ có hình cây thông đang được dựng ngay ngắn ở góc sành. Gần một tiếng sau thì chồng em và ả nhân tình kia bước xuống. Ả hồ ly đó có nhìn thấy em, nhưng không biết em là vợ của tên kia nên cũng chẳng bận tâm. Còn anh ta thì đang mải lo thủ tục trả phòng. Khi quay ra thì mới phát hiện em đang đứng ở đằng sau, ú ớ. Lúc này em mới nhẹ nhàng tiến lại nói. Anh làm việc ở công trường này vất vả quá nhỉ? Hùng giật mình, sau đó liền đánh mặt lại chất vấn ngược lại em. Anh ta cất tiếng. Tại sao cô lại ở đây? Con kia bây giờ cũng đoán được em là vợ của nhân tình thì ngay lập tức nép sau lưng hắn ta. Em cũng chưa kịp làm gì con đó mà chồng em đã có ý định che chắn rồi ra lệnh cho em. Cô đi về nhà, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Cô ở đây làm cái gì hả? Có phải cô muốn giở trứng rồi không? Em cười khẩy rồi đáp. Tôi đến đây à? Đến để xem chồng tôi làm việc vất vả như thế nào, cũng để xem đối tác của anh ra sao. Vì sao anh ở đây được mà lại đuổi tôi về? Vì anh sợ tôi làm anh xấu hổ, hay là vì sợ tôi đánh con điếm này hả? Chẳng ngờ hắn ta lại gầm lên. Tôi bảo cô đi về rồi cơ mà. Đúng là loại quê mùa ít học, còn ra phố ở thì cũng không văn minh lên được mà. Lần đầu tiên em không nghe lời mà cãi lại anh ta. Anh được lắm Hùng ạ. Anh vì con ca ve này mà lên lời mà sát tôi sao? Chính anh khi giờ nói yêu tôi vì cái mộc mạc thuần khiết ấy, bây giờ thì chê ít học, quê mùa. Đúng là gái điếm thì có sức mạnh ghê gớm thật đấy. Hùng cứng họng nhìn em đầy căm hận, tiện thể em quay sang chửi luôn con kia. Còn mày nữa, ta sẽ không thèm động vào mày cho bẩn tay đâu. Nhưng mày nên nhớ, những thứ mày có được là nhờ cái háng, vậy thì giữ gìn cho cẩn thận, không kéo có ngày bị tạt axit thì lại chết đói đấy. Thế nhưng con này cũng vây mặt lên đáp lại. Tôi nhìn chị hơi nhiều rồi đấy, chị dám mắng tôi là ca ve này sao? Sao không nhìn lại mình đi, gái chưa còn mà tã thế nào rồi. Anh Hùng nói chán chị từ lâu rồi, cái thứ quê mùa ngay cả trên giường ấy. Em không nhịn được nên tiến lại tát cho nó một cái rồi cất tiếng mắng. Mày có biết không, cái thứ tiểu tam cướp chồng như mày không có quyền để nói đâu. Không ngờ con này mất dạy, nó cũng xông tới đánh em, vừa giật tóc em nó vừa cất tiếng chửi. Con chó này, mày dám đánh tao? Cay nhất là thằng chồng em nó không những không bênh vợ mà còn đẩy em ra cửa rồi mắng. Đồ ngu, còn không biết mà cúp đuôi mà về đi. Lúc đó, nói thật là cơn điên của em đã lên đến đỉnh đầu. Em cầm cái thanh kẽm ai đó làm rơi ở vỉa hè mà xông tới, nhanh tay chặn cho mỗi đứa một cái rồi cất tiếng chửi. Lũ khốn nạn chúng mày, đã làng trạ với nhau còn dám chọc giận bà, đồ chó chết. Thằng chồng em không ngờ em dám đánh hắn nên choáng. Sau đó hắn chạy lại giằng thanh kẽm trong tay em nắn đi. Hắn còn định tát tay em, nhưng em đỡ được. Thế rồi con kia cũng xông vào đánh em nữa. Thằng chó đó không can còn giữ em lại cho bồ nó đánh. Lúc em vùng vẫy hết sức, nhưng làm sao có thể tránh được đòn đau. Ngay lúc ấy Vinh ở đâu lại xuất hiện như một vị thần. Cậu ta lao tới lôi ả tiện nhân ra rồi ném nó sang một bên như cái bao cát. Tiếp đến lại xông đến Hùng đánh như một võ sĩ quyền anh. Em khi ấy thấy chồng mình bị đánh chẳng xót xa gì cả, mà lại cảm thấy hà dạ. Nhân cơ hội này em cũng đập cho con kia, cứ gọi là tã tay. Rồi người đến xem mỗi lúc một đông. Thấy Vinh đánh quá thô bạo thì có kẻ hô. Gọi cứu thương và công an đi. Lúc ấy cậu ta còn bình tĩnh nói với em. Hiền về đi, để tôi chịu trách nhiệm. Em không muốn đi thì Vinh lại cất tiếng quát. Nhanh lên, mau về dọn đồ mà ra khỏi cái căn nhà đó đi. Sống khổ rồi như thế này mà vẫn chịu được sao? Ở đây đã có tôi lo rồi. Thế là không suy nghĩ gì nữa. Em phi xe máy về nhà luôn. Đợt này em dọn đồ ra ngoài ở rồi ly hôn. Chứ em sẽ không thể chịu nổi nữa. Dù gì, đã có địa chỉ của Vinh. Chuyện này ổn thỏa, rồi em sẽ đến cảm ơn cậu ta sau. Lúc em về tới nhà thì mẹ chồng em lại cất tiếng rỉa rói. Hẹn trai quên cả đường về cơ à? Lũ quê mùa như cô, thấy trái phố là tớn mắt lên, tôi còn lạ gì? Em xác định không ở lại nên đáp. Mẹ à, con nói thật này, mẹ khổ nghiệp nó vừa thôi. Kẻ ngoại tình chính là con trai của mẹ đấy. Con vừa bắt gặp anh ta dắt cái vào nhà nghỉ kia kìa. Mẹ không tin thì mẹ tự đi mà hỏi. Thế nhưng bà ta vẫn quen tói ngang ngược mà quát em. Thì cô cứ thử nhìn lại cô xem. Tại sao thằng Hùng nó mới ngoại tình chứ? Chính tôi còn muốn đi kiếm con bên ngoài đấy. Chứ cái loại vô dụng như cô thì biết điều mà câm mồm vào. Không thì cút khỏi nhà tôi, để tôi cưới vợ mới cho nó. Em bình thản trả lời bà ta. Dạ vâng, con trai vàng ngọc của mẹ thì mẹ cứ giữ lấy. Rồi kiếm một đứa con gái phố cho xứng tầm mà làm dâu. Con đây xin khiếu ạ. Mà tiện thể con cũng báo luôn, mẹ khăn gói mà vào bệnh viện trông nom giống vàng của mẹ nhé. Mẹ không phải đuổi đâu, vì có giữ con cũng không ở. Chúc nhà mẹ kiếm được dâu con hiền thảo tới cỡ như mẹ, để xứng tầm danh môn nhà mẹ nha. Nói xong em lên phòng riêng và vứt quần áo vào vali, rồi phóng lên xe đi mất. Lúc em đang còn thu dọn đồ đạc thì chắc bà ta đã gọi cho con trai, nên khi em quay xe nổ máy thì ba còn chửi với theo. Tổ cha tiên sư con nặc nô, dám gọi người đến đánh chồng. Loại mày, có cha có mẹ như quân đầu đường xó chợ. Loại mất dạy. Em nghe thấy bà ta nói vậy thì cãi lại. Bà có giỏi thì về quê tôi mà đào mà, xem dòng tộc nhà tôi có chôn bà đi luôn không. Bà ta đang định vùng chồi để đánh em thì em đã phóng xe đi mất rồi. Lúc xe phóng trên đường em mới nghĩ, bây giờ chắc phải kiếm phòng trọ để thuê đã. Dù gì em có việc làm, mà cũng may sao vừa hôm nay đi làm lại thì đúng ngày lĩnh lương. Tóm lại, em thấy ông trời vẫn đang còn thương tình mình chán. Mà đang thong dong trên đường thì em gặp Vinh. Cậu ta cũng nhìn thấy em nên coi như là ra hiệu xi nhan, vòng xe để đuổi theo em. Còn em thì dừng xe lại chờ Vinh. Khi cậu ta đến gần thì em mới cất tiếng hỏi. Vinh không sao chứ? Hiền chỉ sợ làm ảnh hưởng tới Vinh thôi. Cậu ta cười hề hề rồi đáp. Chẳng sao đâu, có kiện Vinh cũng lo được. Mà hắn ta được đưa đi viện rồi, nhưng cũng chắc chỉ bị thương ở phần mềm thôi. Vinh lo cho Hiền về nhà bị bà già kia làm gì khó, nên mới tới đây xem như thế nào. Em đáp lại. Chắc là Hiền phải ly hôn thôi, nhưng bây giờ phải ra ngoài thuê phòng trọ cái đã. Thế thì khỏi phải lo đi. Gần cửa hàng xe của Vinh có một dãy nhà trọ cho thuê. Hiền theo Vinh về đó, rồi Vinh hỏi cho, đảm bảo là giá rẻ. Em mừng quính rồi cảm ơn rối rít. May quá, Vinh đúng là quý nhân phù trợ của Hiền rồi. Nhưng mà Hiền làm phiền Vinh quá rồi, thật là ngại quá. Cậu ta lại cười lớn rồi đáp. Thế thì đã đói chưa? Chúng mình đi ăn cái gì nhé? Nghe cậu ta nói, bỗng nhiên em cũng cảm thấy bụng mình hơi cồn cào. Vậy thì chốt. Ừ, đi đi. Sau khi thảo luận thì bọn em chốt là đi ăn bún bò. Hiền cứ đi theo Vinh. Vinh biết một quán này ngon lắm, nhưng mà ở trong ngõ cơ. Em cũng đồng ý nên phóng xe theo sau cậu ta. Khi vừa đến nơi, Vinh bước tới đi thẳng vào một chiếc bàn trống cách đó một cách rất gần gũi. Rồi cậu ta cũng làm vẻ thân quen gọi bà chủ quán. Cô ơi, cho cháu hai tô bò tái nhé. Em lúc này mới nhìn thấy Vinh, trông thật là hiền lành thư sinh, chứ không giống kẻ hùng hổ đấm đá như lúc nãy. Cậu ta quay lại bắt gặp ánh mắt của em thì bối rối. Tại sao Hiền lại nhìn Vinh như thế? Có phải Vinh đã hơi áp đặt khi không hỏi Hiền yêu cầu như thế nào không? Em lắc đầu rồi đáp lại. Không phải đâu, Hiền chỉ muốn hỏi xem liệu Vinh có bị thương hay bị đau ở đâu hay không thôi. Cậu ta cười tươi mà đáp trả. Chỉ là muỗi thôi. Cái tên Sở Khánh đó Vinh còn muốn oánh cho nữa. Nhưng mà mọi người can với lại sợ đánh hắn đau thì mình sẽ gặp phiền phức. Mà Vinh cũng không hiểu sao Hiền có thể làm vợ một tên đốn mặt như hắn. Thế trước kia hắn giỏi che giấu bản chất lắm sao? Em nghe cậu ta nói xấu kẻ còn đang là chồng của mình mà chẳng biết nói sao, nên chỉ cười trừ. Rồi tự Vinh lại kết luận. Cũng phải thôi, làm gì có thằng nào mang dùi đục đi hỏi vợ chứ. Em bồi cười mà chép cả miệng lại. Nhìn em cười cậu ta lại bối rối. Em cất tiếng hỏi Vinh. Thế Vinh không phải là đàn ông à? Nghe Vinh nói mà Hiền cứ nghĩ Vinh giống như những người đàn bà đang bất mãn ấy. Cậu ta cười rồi đáp lại. Chị của Vinh trước kia cũng si mê anh rể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net